Chương 770, chớ có ngậm máu phun người. Không phải không phản bội, mà là phản bội quả cân chưa đủ quên quá khứ, liền mang ý nghĩa phản bội. Cho nên, khi Lý Tĩnh không chút do dự phản bội thời điểm, đi qua những lời kia, đều quên lên 9 tầng mây. Lịch sử thường thường có quá nhiều tương tự tính, ban đầu ở Tây Du Đại Thế Giới, Tạ Vân Phi liền cùng Lý Tĩnh không đội trời chung, vốn cho rằng một thế này có thể cho Lý Tĩnh thần phục cùng mình, nhưng là không nghĩ tới, Lý Tĩnh vẫn là phải làm ra phản bội sự tình. Lý Tĩnh, con gái của ngươi tương lai vô cùng huy hoàng, nhưng là bây giờ nàng bị cái kia đáng chết trụ vương làm cho mê hoặc, để nàng quên đi sứ mạng của mình. Hiện tại, hai chúng ta cờ ân nở bốn nắn như thế sai lầm Thái Ất chân nhân chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Phải biết Linh Châu tử tương lai bất khả hạ lượng, hiện tại liền muốn thừa dịp Na Cha kinh nghiệm sống chưa nhiều, có lẽ mượn Na Cha thời cơ này, có thể bắt được người giật dây. Nghĩ tới đây, Thái Ất chân nhân trong lòng hơi động, lại nhìn Lý Tĩnh, hiển nhiên đã bị chính mình nói tới tất cả hấp dẫn. Lý Tĩnh nghe đến lời này, lúc này nói ra, tiên trưởng chỉ cần phân phó, chuyện kế tiếp, ta tự sẽ xử lý. Người qua đây Thái Ất chân nhân hướng phía Lý Tĩnh phất phất tay. Lại là tại hắn bên thai nói nhỏ một phen, Lý Tĩnh liên tục gật đầu, sau đó nhìn ra phía ngoài Na Cha kế thượng tâm đầu. Thái Ất chân nhân đi tới, nói với Na Cha, ngươi trong này nghĩ lại, Lu Cờ Na Ho nghĩ kỹ, đến lúc đó lại nói Na Cha đành phải không ra tiếng, chỉ giữ trầm mặc. Thái Ất chân nhân nghĩ đến Kim Hà đồng tử bị giết, thầm nghĩ việc này tuyệt đối không phải Na Cha tùy tiện một bắn đơn giản như vậy, hắn theo bản năng hướng phía tây nam phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, xoay người nói với Lý Tĩnh, đưa ngươi cái kia càn khôn cùng, chấn thiên tiễn đưa cho ta. Lý Tĩnh nào dám nói một chữ không, vội vàng đem hai thứ này trọng bảo đưa cho Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân tiếp nhận vật này, ngược lại là không dùng càn khôn cùng, bản thân hắn pháp lực thông thiên, nếu là ra chỉ đến càn khôn cung bên trên, uy lực không thể tưởng tượng. Trong tay có càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn, Lý Tĩnh cho là hắn muốn bắn tên. Không nghĩ tới Thái Ất chân nhân cũng không có làm gì, chỉ là đem thần khí này hướng phía bầu trời tây nam phương hướng quăng ra. Hai kiện bảo vật thế đi cực nhanh, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, Thái Ất chân nhân chỉ để lại trong đó một chi chấn thiên tiễn. Lý Tĩnh nhìn không hiểu, Thái Ất chân nhân cười ha ha, nói với Lý Tĩnh, an tâm chớ vội, ngươi trong này xem trọng Na Cha, đằng sau tứ hải long vương một chuyện, ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm. Lý Tĩnh gật gật đầu. Nhìn thoáng qua Na Cha, trong lòng còn có một số do dự. Cái này điểm tâm nghĩ, trốn chỗ nào từng chiếm được Thái Ất chân nhân ánh mắt. Thái Ất chân nhân trầm giọng nói ra, Lý Tĩnh, nên nói cho ngươi, ta cu nở dê nói với ngươi, ngươi nếu là đi theo chúng ta, ngày sau phong thần không nói chơi, nếu là chọn sai đội ngũ, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi không cần thiết làm trễ nải. Lý Tĩnh thân thể lắc một cái, liền vội vàng gật đầu. Xem như hạ quyết tâm. Thái Ất chân nhân nói xong những này, cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đằng vân giá vũ mà đi. Càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn nguyên lai bị Thái Ất chân nhân cho vứt xuống Khô Lâu Sơn bạch cốt động bên trong, vừa vặn có Bích Vân đồng tử gặp không trung thần quang lập lòe, từ không trung rơi xuống, rơi vào phía sau núi bên trong. Bích Vân đồng tử hiếu kỳ không thôi, biết trên trời rơi xuống bảo bối, lúc này liền hướng phía sau núi mà đi, không lâu lắm tìm đến cái kia bảo bối rơi xuống đất địa phương. Bích Vân đồng tử tinh tế xem xét, phát hiện là cung cùng mũi tên, hắn cũng có chút đạo hạnh, biết vật này bất phàm, nghĩ đến vật này từ trên trời giáng xuống, tất nhiên vô chủ, liền thi triển pháp thuật, đem vật này thu hồi, đưa đến trong động phủ Thạch Cơ Nương Nương nơi đó. Thạch Cơ Nương Nương ngàn năm thần thạch tu luyện thành tiên, chính là Thiệt Giáo môn hạ đệ tử đời hai, nàng tâm mắt khác biệt, nhìn vật này một chút về sau, nói ra, đây là thượng cổ hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến còn sót lại thần khí, là Càn Khôn cung cùng Chấn Thiên Tiễn. Theo ta được biết, vật này bản tại Trần Đường Quan làm trấn áp quan khẩu khí vận đồ vật, làm sao đến nơi này? Bích Vân đồng tử hồi bẩm nói, sư tôn, vật này từ trên trời giáng xuống, cũng không biết từ đâu mà tới. Thạch Cơ Nương Nương mày nhăn lại, thầm nói, vật này sợ là không rõ, ngươi hay là đem vật này xuất ra đi. Nàng vừa dứt lời, liền nghe phía ngoài đồng tử la lên. Sau đó liền có đạo nhân hô, Thạch Cơ, ngươi ngược lại là lòng tham, cầm ta Càn Khôn cung cùng Chấn Thiên Tiễn, chẳng lẽ muốn chiếm làm của riêng sao? Thạch Cơ Nương Nương cười khổ, vừa rồi đã cảm thấy việc này rất có kỳ quặc, quả nhiên liền có phiền phức tới cửa, bất quá Thạch Cơ nương nương không phải sợ sự tình người, lúc này ra động. Phủ, liền thấy một đạo nhân đứng ở ngoài cửa, cầm trong tay phù trận, nhàn nhạt nhìn chính mình. Thạch Cơ nương nương thi cái lễ, nói, nguyên lai là Thái Ức đạo hữu, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón Thái Ức chân nhân lại không đem số, thầm nghĩ lấy, vốn là muốn mượn Na Cha chi thủ, bước lên phân tranh, không muốn hao tổn nhà mình đệ tử, bây giờ đành phải chính mình ra mặt, để cái này Thạch Cơ làm ta cái kia sát kiếp thay con. Thạch Cơ, cái khác không nói, ngươi trộm cả tờ ta Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, nên xử trí như thế nào? Thái Ức chân nhân nói lên lời này đến, quả nhiên là mặt không đổi sắc, Vu Hoan người thủ đoạn thật sự chính là nhất đẳng lợi hại. Thạch Cơ nương nương nghe chút lời này, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó nhìn lên, biết cái này Thái Ức chân nhân ở không đi gây sự, cũng lười rông dài, trong tay vừa nhấc, chỉ thấy Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn rơi vào trong tay nàng, nói ra, vật này từ trên trời giáng xuống, nhà ta đồng tử không biết vật này chân quý, nếu là đạo hữu đồ vật, hiện tại nguyên vật hoàn trả, còn xin đạo hữu cầm xuống. Thái Ức chân nhân lại là sững sờ, nguyên lai tưởng rằng cái này Thạch Cơ nương nương sẽ ham thân khí, như thế chính mình vừa vặn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, không nghĩ tới cái này Thạch Cơ như vậy lùi bước. Hừ hừ, Thái Ức chân nhân cu nở dê không khách khí, chìm nổi lắc một cái, liền đã nhận lấy Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, đem vật này thu vào trong lòng. Thạch Cơ nương nương cố nén nộ khí, trầm giọng nói ra, nếu đạo huynh cờ ơ mở tới bà bối, vậy liền về đi, ta còn muốn tu hành, liền không tiễn. Trầm đã Thái Ức chân nhân đưa tay ngăn cản. Làm sao? Thạch Cơ nương nương xoay người, liếc mắt nhìn, nhìn chằm chằm Thái Ức chân nhân, đạo huynh còn có chuyện gì? Thái Ức chân nhân tự nhận là Thạch Cơ nương nương sợ chính mình, càng phát hùng hổ dọa người đứng lên. Thạch Cơ, ngươi trộm bảo bối của ta, thật cho là trả lại cho ta, là được rồi sao? Thái Ức, ta kính ngươi ba phần, ai cũng muốn cho là ta sợ ngươi. Thạch Cơ nương nương giận dữ, ngậm máu phun người sự tình, ngươi cái này kim tiền, cu nở dê có mặt mũi làm được.